Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 60 của bộ truyện Thôn Thủy Tinh Không. Tập này được mang tên là Vũ Trụ Giả Định. Thì hiện tại những cái bộ truyện của Latch á, Latch chỉ đăng duy nhất ở trên nền tảng YouTube thôi. Trên hai cái kênh, kênh chính là kênh Latch Radio và một cái kênh phụ mà khi nào mà kênh Latch bị tắt kiếm tiền, Latch sẽ đăng bên đó là cái kênh Latch Vlog. Do đó mà các vị đạo hữu nếu mà thực sự ủng hộ cho những người MC đọc truyện giống như Latch thì rất mong mọi người hãy xem ở trên chính chủ trên trang YouTube nha. Vì có nhiều trường hợp người khác lấy đi đăng ở những cái nơi khác á, thì vậy thì cũng thiệt cho những người giống như Latch đây. Thứ hai là những đạo hữu nào mà có nhiều điều kiện hơn có thể ủng hộ cho Latch thông qua các hình thức như là ví Momo, Viettelpay, ZaloPay hoặc PayPal. Latch có dán tất cả thông tin đó dưới phần mô tả hoặc ở dưới phía dưới màn hình này. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở tập trước thì La Phong đã đến một cái tinh cầu gọi là cầu Long Tinh. Thì khi đến đây á, thì hắn làm quen được và đi chung với một cái tên mập mạp Cao Thăng. Thì lúc này hắn đi sâu vào trong cái thành thị. Chà, đẹp thiệt nha. La Phong ngẩng đầu nhìn trời, thiên không phía trên giống như một tầng sa mỏng màu tím. Còn phía chân trời xa xa lúc này đã biến thành màu xanh lam. Màu sắc thương không cầu Long Tinh thật là tuyệt vời hả? Cao Thăng cũng cười tán dương nói. Có khu vực không trung là màu xanh lam, có nơi là màu tím hoặc là màu xanh lá, màu đỏ vân vân nữa. Hơn nữa hả, còn có thể thường xuyên biến ảo nữa. Đặc biệt là ánh mặt trời xuyên qua tầng khí quyển chiếu xuống hải dương, cảnh càng đẹp không sao tả xiết. Cầu Long Tinh chính là vì cảnh đẹp mà hấp dẫn rất nhiều cường giả tới sống tại đây. Dần dần cầu Long Tinh trở nên ngày càng phồn hoa đó. Cao Thăng tán thưởng. Trong đoàn người này, người phi hành chậm nhất chính là Cao Thăng. Nhưng mà chân Cao Thăng đạp bàn đạp kỳ dị hình giọt nước, tốc độ phi hành cũng có thể đạt tới 2.000 thước mỗi giây. Trong khi nói chuyện, chẳng mấy chốc đã bay được mấy trăm km. Hả? La Phong sáng mắt lên, nhìn thành phố xa xa. Đây là một thành trì tạo hình tuyệt đẹp, đại khái tương đương với một thành phố trên địa cầu. La Phong huynh đệ nè, ngươi cũng thích hả? Đó là những chỗ rất xa xỉ ở cầu Long Tinh rồi. Pháo đài đó dài rộng đều là 9,8 km đó. Có thể mua được một pháo đài như vậy mà sống thì quả là cực ngon đó nha. Hai mắt Cầu Thăng lóe sáng. Chẳng biết khi nào thì ta mới mua nổi nữa. Pháo đài hả? La Phong thầm ngạc nhiên. La Phong, đó là bất động sản tương đối xa xỉ, cùng loại với biệt thự ở địa cầu các ngươi. Bà Tháp liền nói. Vũ trụ mênh mông, vô số tinh cầu, do đó nhân vật thượng tầng vũ trụ quen sống ở những nơi rất là to, tỉ như sư phụ ngươi sống ở cả một tinh cầu. Loại phồn hoa như tinh cầu cầu Long Tinh này á, đất đai tương đối là đắt, do đó pháo đài dài rộng 9,8 km coi như rất xa xỉ rồi, nếu ở tinh cầu bình thường cũng không đáng kể chút nào. La Phùng không kìm được phải chửi thầm, căn bản là không phải một cấp bậc, nơi ở lại là pháo đài dài rộng 9,8 km. Hả? La Phong đang phi hành lại thấy một cái pháo đài nữa, xa xa cũng có một pháo đài. Ở cầu Long Thành phong cảnh tuyệt đẹp, nếu có một pháo đài cho mình thì đích xác rất xa xỉ. Sau khi phi hành 10 phút, La Phong nhìn xuống phía dưới. Phía dưới xuất hiện những khu kiến trúc dày đặc, liên tục những thành phố nhỏ. Đây là bất động sản tiện nghi nhất trên cầu Long Tinh á, loại trang diện dài rộng chừng 1 km này á, nếu mở tạp la đế quốc chúng ta, cho dù ở đế đô cũng có thể bán tới 10 ức đồng hắc long đã là tốt rồi. Cao Thăng lầm bầm. Nhưng mở cầu Long Tinh này á, trang diện rẻ nhất cũng phải trên 100 ức đồng hắc long á. La Phong chớp mắt, hơn 100 ức đồng hắc long sao? La Phong nè, người có bất động sản ở đây không vậy? Đương nhiên là không rồi, ta mới được bao nhiêu tuổi đâu chứ. La Phong nói. Tao cũng như vậy nữa. Cao Thăng gật đầu lia lịa. Cha tao đến cả tiền tiêu vặt cũng quản tao rất là chặt nữa. Đến có việc sang tên cho ta một tinh cầu mà cũng phải đợi 10 năm sau nữa đó. Cao Thăng có vẻ rất là bất mãn. Nếu không tao cũng có thể mua được một cái trang viện ở cầu Long Tinh rồi, để cho mình được du ngoạn thoải mái. Đến lúc đó tao sẽ là cư dân cầu Long Tinh. Ở cầu Long Tinh quả là vô cùng oai phong rồi. La Phong khẽ gật đầu. Trước khi tới đây, Ba Ba Tháp đã nói cho hắn biết, một khi trở thành cư dân cầu Long Tinh sẽ được đối đãi rất đặc thù. Nhưng dựa theo giá bất động sản cao ngất trời ở đây, có thể mua được một trang viên tại đây, thậm chí nếu mua được một cái pháo đài thì còn đắt hơn nữa, thì phỏng chừng đều phải là hoàng tộc của những nước phụ thuộc, quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp, hoặc một vài đệ tử đại gia tộc, tối thiểu cũng phải là lãnh chúa có một tinh cầu. Cho dù có một tinh cầu cũng không nhất định có thể bỏ tiền mua được bất động sản ở nơi này. Sau khi phi hành gần nửa giờ, La Phong rốt cuộc cũng thấy một thành phố khổng lồ xa xa. Cả tường thành đều đen như mực, liên miên kéo dài tới ngút mắt, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Còn trên đầu tường thành là một con cự long như được làm bằng ngọc lưu ly trong suốt, đẹp huyền ảo, chiếm hết cả đầu tường. Khi La Phong tới gần, hắn mới phát hiện trên tường thành đen như mực này cũng có những điều khắc phức tạp. Đó là một bức tượng độc giác long. Thành trì to thiệt nhá. Bọn người La Phong và Cao Thăng hạ xuống đất, ngẩng đầu nhìn thành trì khổng lồ đó. Chỉ cần độ cao bức tường thành đen đó thôi cũng ước chừng 150 thước. Phía trên tường thành đen là con cự long như làm bằng ngọc lưu ly. Độ cao do bức tượng hình thành chừng 120 thước. Hơn nữa cả thành phố lớn khổng lồ liên miên tới tận chân trời, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Loại khí tức mênh mông cổ xưa này làm cho người ta phải chấn động. Cầu Long Thành dài rộng gần 6.000 km đó, thành này có lịch sử phải trên 300 vạn năm rồi. Cao Thăng tán dương. Bà Tham cũng đã nói cho ta biết rồi. La Phong cũng phát hiện, mặc dù Ba Ba Tháp đã ở trên địa cầu cả 5 vạn năm, nhưng mà cho dù qua 5 vạn năm thì những biến hóa trong vũ trụ cũng chỉ là rất nhỏ. Bất luận là khoa học kỹ thuật, một vài đế quốc, tổ chức vân vân đều không biến hóa gì nhiều. Hiển nhiên đối với một vài đế quốc tồn tại hàng ức năm, 5 vạn năm đích xác là không có nhiều ảnh hưởng gì. Cửa thành khổng lồ rộng gần 1 km, người lui tới nhiều như mắc cưỡi. La Phong, 6 người Cao Thăng cũng đi vào cửa thành. Thu được tín hiệu rồi, La Phong, cầu Long Thành báo là ngươi có số 182873. Bà Tháp báo, cách đánh số thông tin cũng tương tự như số điện thoại vậy. Dù mấy bộ đàm có tốt mấy đi nữa, cũng không thể gọi điện cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng. Để gọi điện thoại, một vài tinh cầu văn minh sẽ tự động cho mọi người tới chỗ mình một vài mã hóa của tinh cầu mình cho phụ trợ quang não. Ở tinh cầu này có thể thông qua mấy bộ đàm mà tiến hành trao đổi với nhau. Còn ở tinh cầu khác, phương thức trao đổi chỉ có một cách. Tiến vào mạng vũ trụ giả định, họ có thể chat trong vũ trụ giả định. La Phong nọ, số thông tin của ngươi là bao nhiêu vậy? Cao Thăng nhìn về phía La Phong. Ta là 734-2463. Ta là 1928-34222. La Phong trả lời. Được rồi. Cao Thăng cười hăng hắc. Ta vừa tới Cầu Long Thành này cần phải gặp một vị trưởng bối cơ đó. Chúng ta chia tay nhau ở đây nha. Tối nay ta sẽ thông báo cho ngươi. Ta đãi, chúng ta cùng ăn cơm chiều nha. Cao Thăng chịu ảnh hưởng của cha, thích quảng giao hảo hữu, càng nhiều bằng hữu càng tốt. Theo gã, La Phong hiển nhiên nhất định là có bối cảnh. Được rồi, chúng ta ở đây chia tay nhau đi. La Phong cười. Sau khi chia tay Cao Thăng, La Phong hành tẩu trong tòa thành siêu lớn này, cảm giác rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Kiến trúc chung quanh đủ mọi phong cách, rất nhiều kiến trúc đích xác đẹp tới mức rung người. Quá thú vị nha. Ba mắt hả? Ủa, người này răng lạ thiệt nhá. La Phong hành tẩu trên đường thấy dòng người rất đông, đồng thời trên trời cả 100 mét cũng có vô số người đang phi hành rất nhanh. Nói là người, nhưng mà hình dạng ai nấy đều rất kỳ quái. Chỉ 5 phút mà La Phong đã thấy được những đủ mọi chiều cao, cao nhất tới gần 10 thước, thấp nhất như một đứa trẻ con trên địa cầu. Màu da cũng khác nhau nữa. Thậm chí còn có người đầu rất là dài, hình thù kỳ quái. Nhưng đại đa số vẫn 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng, chỉ là hoặc là tóc dài, hoặc là có những cái đường vằn kỳ dị. Chờ, người kia trông như Phật Đà vậy, cả người đều là kim sắc, tóc rất thú vị. La Phong có một loại cảm giác như bà Tám ra thành phố, mắt cứ dưng lên nhìn. Cấp hành tinh cấp 6, cấp hành tinh cấp 9, cấp hành tinh cấp 3, cấp hành tinh cấp 1, cấp hành tinh cấp 5.

hỏi qua việc trọng yếu thứ hai. Bà Ba Tháp nè, nếu ta muốn cho địa cầu thuộc về ta, ta thành lãnh chúa địa cầu trên danh nghĩa thì cần điều kiện gì vậy? Để phòng ngừa tinh cầu khác bán địa cầu rồi làm người địa cầu thành nô lệ, thì phương pháp tốt nhất là mình trở thành lãnh chúa địa cầu, được pháp luật đế quốc thừa nhận. Đương nhiên không ai có thể đoạt một tinh cầu đã có chủ. Thành lãnh chúa địa cầu hả? Ta xem. Bà Tháp chớp chớp mắt. Tìm được rồi. Tốc độ tìm kiếm của bà Tháp cực nhanh. Hơ, điều kiện như thế nào vậy? Hai mắt La Phong lóe sáng. Nhà thám hiểm vũ trụ khi phát hiện ra một tinh cầu mới hoặc phát hiện ra một tinh cầu mà về mặt pháp luật không có lãnh chúa thì có ba lựa chọn. Bà Tháp nói. Lựa chọn thứ nhất là báo cáo cho đế quốc, được đế quốc trọng thưởng. Hắc Long Sơn đế quốc sẽ căn cứ vào những tinh cầu bất đồng mà thưởng, thấp nhất là 100 ức đồng Hắc Long, cao nhất là 1.000 ức đồng Hắc Long. Đương nhiên cái loại thứ nhất này ngươi không thể trở thành lãnh chúa địa cầu được. Loại lựa chọn thứ hai là mua thẳng tinh cầu này. Vì ngươi là người phát hiện, do đó cái giá mua cũng chỉ cần bỏ ra rất ít mà thôi. Căn cứ vào cấp bậc tinh cầu, giá mua tinh cầu thấp nhất là 3.000 ức đồng Hắc Long, cao nhất là 3.000 ức đồng Hắc Long. La Phong hít mạnh một hơi. Quá đắt mà. Nhưng mà La Phong cũng hiểu rõ, mua bán tinh cầu cần rất nhiều tiền. Dù sao có một viên tinh cầu có sinh mạng, bằng với một chậu châu báu. Vòng đời một tinh cầu bình thường đều rất dài, dùng đơn vị là ức năm để tính, hoàn toàn có thể xem là một thứ gia truyền. Đương nhiên vì người sống có hạn, do đó giá mua bán tinh cầu bình thường lấy vạn ức đồng Hắc Long làm đơn vị. Cái loại lựa chọn thứ ba là hợp tác quản lý tinh cầu với đế quốc, chỉ cần nộp thấp nhất là 1.000 ức, cao nhất là 1.000 ức đồng Hắc Long là được rồi. Bà Tháp nói. Khi hợp tác quản lý, Hắc Long Sơn đế quốc sẽ không nhúng tay vào việc quản lý, việc nội bộ tinh cầu. Họ sẽ thu thuế xuất nhập khẩu tinh cầu này, những thứ khác sẽ không quản. Loại thứ hai và loại thứ ba đều là biện pháp trở thành lãnh chúa địa cầu. La Phong nghe như vậy khẽ gật đầu. Việc kiếm tiền nhiều nhất khi có một tinh cầu là thuế xuất nhập khẩu. Tinh cầu trong vũ trụ nếu không liên lạc xuất nhập khẩu với ngoại giới, làm sao kiếm được tiền vũ trụ? Ta không quan tâm tới thuế quan, nhưng mà hợp tác với Hắc Long Sơn đế quốc cũng khó nữa. Ta hiện nay nghèo mạt mà. La Phong bất lực. Không chỉ riêng không làm được, mà ngươi căn bản là không thể xin để địa cầu trở thành lãnh địa của ngươi được đâu. Hả? Tại sao vậy? La Phong nghi hoặc. Ngươi trình báo như thế nào đây? Năm đó sư phụ ngươi, Hồ Diên Bác, dùng thân thể xuyên toa vũ trụ, tiến vào ám vũ trụ, thông qua không gian bí pháp, che giấu mất tọa độ đối ứng ở khu vực gần ngàn năm ánh sáng chung quanh địa cầu rồi. Những phi thuyền khác căn bản là không thể tìm được tọa độ, tự nhiên không thể dựa vào xuyên toa vũ trụ đến địa cầu. Bà Tháp nói. Phi thuyền bình thường chỉ có thể không ngừng phi hành gần ngàn năm ánh sáng mới có thể đến được địa cầu. Chẳng lẽ lúc ngươi xin trở thành lãnh chúa địa cầu, ngươi sẽ nói là phi thuyền chúng ta phi hành gần ngàn năm mới phát hiện ra được tinh cầu này sao chứ? Tinh cầu phải phi hành gần ngàn năm mới phát hiện thì đầu tiên là căn bản không có giá trị, không có ai nguyện ý mất thời gian bay lâu như vậy để mua bán cả. Tiếp theo, chỉ cần không có ngốc, e rằng sẽ hoài nghi ngươi là truyền nhân dẫn mặt tinh. Trừ phi có người có thể phá giải được bí pháp không gian của sư phụ ngươi, hoặc có thể tinh vực chung quanh đột nhiên phát hiện ra một cái trùng động mới. Nếu không, địa cầu tạm thời vẫn rất an toàn. Sau đó, cầu Long Tinh, trong căn phòng riêng nhỏ, ý thức La Phong đã trở về thực tại. Ít nhất trên địa cầu vẫn còn rất an toàn. La Phong mỉm cười, nâng chén nước trái cây bên cạnh uống một ngụm. Hả? La Phong nhíu mắt, nhíu mày. Vị này rất kỳ quái ngờ. Vừa uống xong toàn thân nổi da gà ngồi bật dậy, nhưng mà cẩn thận thưởng thức một chút, vị kỳ lạ đó lại rất ngon, có một cái phong vị khác hẳn. Người địa cầu lần đầu tiên uống cái món đồ này, để uống thêm ngụm nữa đó. La Phong cười hà hà. Sau đó cái bảo vệ tay khẽ rung động. Ở cầu Long Tinh này chỉ có cao thăng là có thông tin số điện thoại của La Phong. La Phong nè, việc của ta đã xong rồi, cùng nhau ăn cơm nha. Cao thăng gọi. Được rồi, ở đâu vậy? La Phong cười, nói. Cầu Long Thành Bắc Thành Nội, không xa chợ Nô Lệ, có một nhà hàng ăn rất là khá đó, có tên là nhà hàng Bách Vị. Cao Thăng nói. Được rồi, trong vòng nửa giờ nữa ta sẽ tới. La Phong chấm dứt thông tin, ngẩng đầu uống sạch nước trái cây ở một tinh cầu khác này. Sau khi uống vài ngụm, lúc này mới đi ra ngoài. Hệ Ngân Hà, địa cầu, ánh mặt trời sáng như ngọc, phun khắp hải dương, những đợt sóng dập dần, trên bầu trời hải dương hai bóng người sóng vai phi hành, bay về phía đại sa mạc Sahara. Chính là Hùng và Lôi Thần.

ta thì định ở lại đây chơi thêm vài năm nữa đó. Cầu Thăng nói. À, ta đi rất nhanh thôi, không biết chừng hôm nay ta phải trở về rồi. La Phong nói. Tới cậu Long Tinh, việc chủ yếu của mình cũng coi như xong xuôi rồi. Dựa theo ba ba tháp nói, chỉ còn lại có một việc thôi. Đi tới Cạn Vu đạo tràng, báo danh xong là có thể ly khai cậu Long Tinh rồi. Nhanh vậy sao? Cầu Thăng hơi giật mình. Nè, số vũ trụ giả định của ngươi là như vậy, sau này chúng ta nói chuyện thêm nha. Ừ, được rồi. May mà vừa mới mở tài khoản, La Phong đem cái số mạng vũ trụ giả định của mình nói cho Cao Thăng. Cao Thăng cũng đem số mình nói cho La Phong. Sau này hai người cho dù cách nhau ngàn vạn năm ánh sáng, cũng có thể dựa vào mạng vũ trụ giả định này mà liên lạc. Trong phòng ăn, La Phong và Cao Thăng tiếp tục trò chuyện. Đột nhiên thang lầu chợt đi lên ba thanh niên, đều cao gần hai thước, tóc trắng bồng bềnh, đồng tử xanh lam làm cho người ta ớn lạnh. Ba người đều mặc chế phục đặc thù màu đen. Trên một người ngực trái còn treo một cái vật trang sức như huân chương. La Phong nào, xem kìa. Ba học viên của Cạn Du đạo tràng, tên đi giữa chính là cư dân cầu Long Tinh, loại có bất động sản tại đây á nghe. Cao Thăng thì thào, nói. La Phong nhìn lại. Chế phục đặc thù màu đen là đồ luyện công thống nhất của Cạn Vu đạo tràng. Huân chương đó chính là chứng minh thư của cư dân cầu Long Tinh. Có huân chương ở cầu Long Tinh là được bảo đảm an toàn. Di Lâm, ngươi đem binh khí niệm lực của ngươi cho ta mượn chơi chút được không vậy? Một trong ba gã học viên nói. Ta mới mua mà. Tên học viên ở giữa đeo huân chương lật tay lên, trong tay xuất hiện một thứ cùng loại với phủ nhận. Có những vòng tròn kỳ dị được tạo thành bằng kim loại, trên vòng tròn còn có những bí văn kỳ dị. Đây là binh khí niệm lực bậc 2 thượng hạng đó. Ta xin gia đình mãi mới được một cái thẻ ngân hàng. Nếu ta không thể trở thành cấp vũ trụ, binh khí niệm lực này sẽ theo ta cả đời. 60 ức hắc long tệ đó nghe, có thể mua được cả một phi thuyền cấp C rồi. Ta tiêu hết thẻ ngân hàng mà sót cả ruột mà. Tên học viên này cố ý nói lớn lên, làm cho cả phòng ăn không ít người nhìn tới. 60 ức đồng hắc long, binh khí niệm lực thượng hạng bậc 2. Khi nghe được cái từ binh khí niệm lực thượng hạng này thì ánh mắt hai học viên bên cạnh cũng tỏa sáng. Mỗi tinh thần niệm sư nào cần có binh khí niệm lực mới có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất. Song chế tạo binh khí niệm lực rất phức tạp, do đó giá rất đắt. Chứ đừng nói cái loại binh khí niệm lực thượng hạng bậc 2 này. Tên học viên Vi Lâm đó vuốt ve nhẹ nhàng lên binh khí niệm lực trong tay mình, như vuốt ve lên da một nữ tử, ánh mắt nóng rực lên. Ở chiếc bàn xa xa, La Phong, Cao Thăng đều thấy. Binh khí niệm lực hả? La Phong hơi giật mình, hỏi thầm. Ba ba tháp nè, Động Thiên Toa và Hồ Đao Bạn của ta là binh khí niệm lực cấp bậc gì vậy? Binh khí niệm lực chia làm loại bình thường cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Loại bình thường thì cơ hồ không có hiệu quả chấn phúc, giá rất rẻ. Binh khí niệm lực cấp 1 có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất của tinh thần niệm sư cấp hành tinh. Binh khí niệm lực bậc 2 thì để tinh thần niệm sư cấp hành tinh sử dụng. Cấp 5 chính là cho cấp giới chủ dùng. Bà Ba Tháp nói. Hồ Đao Bạn và Động Thiên Toa của ngươi đều có thể dùng tới cấp vũ trụ, do đó được xem là binh khí niệm lực cấp 3. La Phong mừng thầm. Thanh niên ở trên lầu 2 nhà hàng này có binh khí niệm lực thượng hạng bậc 2 mà đã đắt như vậy rồi. Như vậy hai thanh binh khí của mình phỏng chừng còn đắt hơn nữa. Một thanh binh khí càng dễ sử dụng thì giá càng cao. Như là Động Thiên Toa của La Phong ngươi vậy, khi tới hình thái thứ 2 yêu cầu chứng phúc đạt tới 30 mới có thể sử dụng được. Ngươi chỉ có thân thể của kim giác thú, do đó ý thức mới mạnh như vậy. Còn bình thường cấp hành tinh cấp 5, cấp 6 mới có thể đạt tới yêu cầu này. Đặc biệt là hình thái thứ 3 lại càng biến thái nữa. Chứng phúc phải tới 48, phải là cấp vũ trụ, lại phải có lĩnh vực tới 3 điều kiện lận. Bà Ba Tháp nói, La Phong giật mình. Cũng là binh khí niệm lực bậc 2, nếu yêu cầu một thanh có chứng phúc 30 có thể sử dụng, một thanh yêu cầu 50 mới có thể phát huy ra chiến lực ngang nhau, thì ngươi nói thanh nào đắt hơn? Bà Ba Tháp hỏi lại. La Phong khẽ gật đầu. Do đó binh khí của thanh niên tên Di Lâm đó khi sử dụng vô cùng dễ dàng, mới được xưng là bậc 2 thượng hạng. Động Thiên Toa của ngươi yêu cầu rất cao, do đó là cấp 3 hạng bét. Hồ Đâu Bạn của ngươi yêu cầu hơi thấp hơn một chút, thuộc loại cấp 3 trung phẩm. Nếu mà Động Thiên Toa ở tiệm binh khí chỉ chừng 50 ức đồng hắc long, còn Hồ Đâu Bạn khoảng 200 ức á. Bà Ba Tháp giải thích. Chênh lệch lớn như vậy hả? La Phong ngạc nhiên. Hắn cảm giác hai binh khí này có uy lực tương đương mà, giá chênh lệch cũng rất kinh người. Chênh lệch đương nhiên là lớn rồi, một binh khí người ta là cấp vũ trụ bậc 1 đã có thể sử dụng, nhưng mà ngươi phải tới cấp vũ trụ cấp 7, cấp 8 mới có thể sử dụng, có giống nhau sao chứ? Bà Ba Tháp hỏi lại, La Phong hơi hiểu ra. Cấp 3 thượng phẩm là 1.000 ức, cấp 3 thượng hạng là 5.000 ức. Cường giả cấp vũ trụ bỏ ra mấy ngàn ức mua một binh khí tốt là việc rất bình thường. Đối với cường giả thì cái quan trọng nhất chính là binh khí, chiến y, bí kỹ, rồi phi thuyền. Cường giả cấp vũ trụ khi gia nhập một đế quốc có thể dễ dàng tìm được mười mấy tinh cầu làm lãnh địa của mình. Cường giả như vậy đích xác là không để ý tới mấy ngàn ức đâu. Lầu hai nhà hàng, không ít khách nhân đang ăn cơm vì cuộc nói chuyện giữa ba thanh niên vừa mới lên nên phân tán sự chú ý. 60 ức đối với cường giả cấp hàng tinh, đó quả là một con số thiên văn. Chỉ cần niệm lực của ta có chứng phúc đạt tới 15 là có thể phát huy uy lực bậc 2 của nó rồi. Khi gã nói tới uy lực bậc 2, lời nói có vẻ hơi đắc ý. Gã huy động vòng tròn kim sắc kỳ dị trong tay. Vù một tiếng, vòng tròn kim sắc nhất thời bay lên, bay xung quanh lầu hai nhà hàng. Vì Lâm này đang rất đắc ý. Vù một tiếng, vòng tròn kim sắc lóe lên bên cạnh một nữ phục vụ. Những nữ phục vụ ấy sợ tới mức nhảy lên. Đừng có sợ, ta nắm năng lực rất là chắc đó. Vì Lâm đắc ý vạn phần. Nắm vững tình diệu thiệt nha. Hai học viên bên cạnh cũng nịnh nọt. Nữ phục vụ tóc xanh vừa mới bưng khay cơm từ phòng bếp đi ra, chợt phát hiện ra một đạo kim quang đánh tới, nên sợ tới mức đại loạn, hai tay khua lên. Khay cơm bắn tung đi, cả mâm thức ăn vừa vặn đổ vào cái vòng tròn kim sắc đang bay qua bên cạnh, làm vòng tròn kim sắc trở nên bẩn thỉu. Binh khí niệm lực của ta! Vì Lâm biến sắc, kêu một tiếng the thé. Vòng tròn kim sắc dừng lại trước mặt của gã, gã nhìn những vết thức ăn trên vòng tròn. Vì Lâm giận tới mức thân thể rung lên. Ví dụ như trên địa cầu, một người yêu xe vừa mua một cái chiếc xe hơi mới, xe mới lại bị hắt thức ăn lên trên đó, sợ cũng sẽ giận dữ y như vậy. Binh khí niệm lực còn đắt hơn ô tô không biết bao nhiêu lần, sau khi xót ruột bỏ ra 60 ức đồng hắc lông. Vì Lâm cảm thấy binh khí niệm lực này còn quan trọng hơn cả bạn gái của gã nữa. Vậy mà ngày đầu tiên đã bị hắt thức ăn lên rồi. Khủng khiếp mà! Ánh mắt Vì Lâm nhìn vào nữ phục vụ tóc xanh, sắc mặt đang trắng bệch, nghiến răng. Tiện nhân này chết đi! Vòng tròn kim sắc đảo qua một lưu quang kim sắc, cuột thẳng vào nữ phục vụ. Nữ phục vụ rất hoảng sợ, căn bản là không kịp né tránh. Bỗng vù một tiếng, những luồng niệm lực vô hình mềm dẻo giống như những sợi dây dày đặc quấn quanh, nhanh chóng cuốn vào cái vòng tròn kim sắc, làm lưu quang kim sắc đảo qua thành một cái vòng cung, đập vào trên cái vách tường. Vách tường đủ để chịu tải công kích của cường giả cấp hàng tinh, chỉ xuất hiện một vết lõm, nhưng mà cánh cửa sổ trong nháy mắt đã vỡ tung ra, bắn tung đi. Một mảnh cửa sổ đảo qua cánh tay một nữ phục vụ, nhất thời chặt đứt cả cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất. Tiên sinh, dừng lại! Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện một bên, chính là quản lý kinh doanh nhà hàng. Là kẻ nào? Kẻ nào chống lại ta? Vì Lâm phẫn nộ gầm lên, nhìn quanh bốn phía. Tiên sinh! Quản lý nhà hàng kêu lên. Người là cái thái gì? Vì Lâm chỉ vào mặt quản lý nhà hàng. Người không thấy hay sao hả? Người của ngươi làm dơ binh khí niệm lực của ta. Người có biết đây là binh khí gì không hả? Giá bao nhiêu tiền hay không? 60 ức đồng hắc long đó. Bán cả cái nhà hàng của các ngươi cũng không mua nổi đâu. Vậy mà làm dơ binh khí niệm lực của ta hả? Quản lý nhà hàng cấp hàng tinh nghe con số 60 ức, sắc mặt cũng hơi khó coi. Tiên sinh, xin lỗi. Quản lý nhà hàng quay đầu lại, ánh mắt lạnh giá nhìn người phục vụ, căn bản không quản nữ phục vụ vừa bị cục tay. Là ai? Ai làm dơ binh khí của khách nhân vậy? Nữ phục vụ tóc xanh bị quản lý nhà hàng nhìn chằm chằm, hoảng sợ vạn phần. Nàng hiểu rõ sự cường đại của quản lý nhà hàng. Ở quê nhà của nàng, cường giả cấp hàng tinh đã xem như ma vương, cường giả không thể địch nổi cao cao tại thượng rồi. Còn ở cầu Long Tinh, cường giả khắp nơi, quản lý nhà hàng các nàng chính là cường giả cấp hàng tinh. Chính là cô ta đó! Vì Lâm chỉ vào nữ phục vụ tóc xanh. Tiên sinh à, bây giờ nàng này chính là của ngươi đó, tất cả tùy ngươi xử trí nha. Quản lý nhà hàng mỉm cười nhìn Vi Lâm. Hôm nay tất cả tiền ăn của tiên sinh tại đây đều miễn phí hết nha. Vừa rồi là kẻ nào đã nhúng tay vào? Ánh mắt Vi Lâm đảo qua các khách nhân xung quanh. Người nào là tinh thần niệm sư hả? Sao vậy? Có gan anh hùng cứu mỹ nhân mà, bây giờ không có gan thượng dẫn hay sao? Khốn kiếp mà! Bò ra đây cho ta! Là công dân bản địa cầu Long Tinh, có được sự bảo đảm an toàn, đến cả cường giả cấp vũ trụ cũng không dám giết dân cư cầu Long Tinh. Đây là đặc quyền của cư dân bản địa, do đó Vi Lâm mới không kiêng nể cái gì cả như vậy. Vi Lâm vừa chửi vừa đảo qua từng người. Khốn kiếp mà, làm cái gì mà kêu oai oái vậy? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Vi Lâm nhìn lại, người vừa nói chính là thanh niên tóc đen đang ngồi thông dong. Phía sau có đứng hai tên lưu ngân hộ vệ, cả nhà hàng vô cùng an tĩnh. Xem ra đây là đệ tử đại gia tộc gây gỗ, do đó người bình thường cũng đều bảo trì im lặng. Hả? Ngươi là kẻ nào? Vi Lâm cẩn thận nhìn La Phong. La Phong lại chẳng quản gì tới bối cảnh của Vi Lâm. Bối cảnh của ngươi có mạnh thì cũng chẳng là cái rắm gì cả. Lát nữa ta sẽ ly khai vì địa cầu rồi. Tọa độ ám vũ trụ của địa cầu đã bị sư phụ dùng không gian bí pháp che giấu rồi. Đến các cường giả bất hủ cũng rất khó phá giải được. Ta trở lại địa cầu, ngươi dù là thái tử Hắc Long Sơn đế quốc cũng chẳng tìm ra được ta. Không để nào, vừa rồi nói ngươi coi trọng cô nương đó, còn không chịu thừa nhận hả? Cao Thăng bên cạnh cười lớn. Có đâu chứ, chỉ là ta không thích những cảnh nơi này máu me tung tóe mà thôi. La Phong cười. Vì Lâm thấy hai người đó đều không liếc mắt nhìn mình, ngược lại nói chuyện với nhau, không khỏi càng tức giận thêm. Quản lý nhà hàng cường giả cấp hàng tinh bên cạnh vô cùng khó chịu. Tinh cầu bình thường cấp hàng tinh đã là cường giả vô địch rồi, nhưng mở cái xứ cầu lông tinh ngư lông hỗn tạp này giả phải vô cùng cẩn thận, không thấy sao? Bên này dùng binh khí niệm lực giá trị 60 ức hay sao? Không thấy sao? Tinh kia phía sau có 4 bảo vệ đều là cấp hàng tinh hay sao? Còn có cả 2 lưu ngân hộ vệ nữa, chẳng bên nào dễ đối phó cả. Này vị huynh đệ kia, Cao Thăng liếc mắt nhìn Vi Lâm, có còn phải chấp nhận một tiểu cô nương đáng thương đến cả cấp hành tinh nó cũng chưa tới hay không vậy? Ngươi lại. Vi Lâm nhìn về phía Cao Thăng. Cao Thăng uy đế. Cao Thăng tùy ý nói. Uy đế hả? Vi Lâm câu mày, quay đầu nhìn về phía La Phong. Ngươi còn chưa nói cho ta biết thân phận của ngươi. Chỉ là một tinh thần niệm sư mà thôi. La Phong khoát tay. Vù một tiếng, hai lưu quan kim sắc vượn quanh. Cảnh này làm cho tên quản lý nhà hàng toát mồ hôi lạnh. Trời ơi, không ngờ hai binh khí niệm lực. Đám khách nhân lầu hai nhà hàng mắt lóe sáng. Đối với họ thì cầu Long Tinh còn phồn hoa hơn cả đế đô. Những người đến đây đều để tham quan du ngoạn. Lần này đến cầu Long Tinh quả thực được mở mang tầm mắt mà. Đồng tử Vi Lâm coi rút lại. Ánh mắt của gã rất sắc bén, liếc mắt đã nhìn ra đó là hai binh khí niệm lực. Uy đế hả? Chẳng lẽ là uy đế gia tộc trong truyền thuyết sao? Vi Lâm nghiến răng, không nói một tiếng nào, quay đầu đi luôn. Hai học viên khác cũng vội đi theo gã. Thú vị thiệt đó nha, không ngờ lần đầu tiên á tới cầu Long Tinh này lại gặp cái cảnh như vậy á. Cao Thăng cười, nói. Vừa rồi ta ra tay như vậy á, có phải đã mang đến phiền toái cho Cao Thăng huynh đệ không vậy? La Phong hơi bối rối. Hắn vũ mong trở về địa cầu là xong, nhưng mà Cao Thăng lúc trước đã muốn nói ở lại đây vài năm. Không sao đâu, một thằng nhóc con thôi. Cao Thăng cười. Ở cầu Long Tinh này không có ai mà ta không dám kêu vào đâu. La Phong phì cười, lời này quả là khoác lác mà. Nhưng La Phong không biết, đệ tử gia tộc mà khi trưởng thành có thể được một tinh cầu, đãi ngộ như vậy kinh người như thế nào. Nếu mà hắn hiểu rõ thì cũng hiểu chỗ cường đại của gia tộc Cao Thăng này. Quản lý kinh doanh à? Cao Thăng kêu. Tiên sinh. Quản lý nhà hàng vội chạy đến. Gã vừa rồi nghe câu ở cầu Long Tinh hiện không có ai mà gã không dám trêu vào. Ai dám nói những lời này chứ? Ngay cả hoàng đế của Ngân Lam đế quốc cũng không dám nói những lời như vậy, trừ phi là người từ đế đô Hắc Long Sơn đế quốc tới, hoặc có địa vị lớn hơn nữa. Nữ phục vụ đó từ nay về sau theo ta nha. Cao Thăng nói. Dạ đương nhiên rồi tiên sinh, ở đây là vinh hạnh của đàn mà. Quản lý nhà hàng mỉm cười, nói. Cao Thăng gật gật đầu. Quản lý nhà hàng vội ly khai xuống lầu. La Phong cười nhìn Cao Thăng. Ngươi coi trọng nàng hả? Không phải. Cao Thăng cười, gương mặt mập mạp rất vui. Qua việc này, nhà hàng khẳng định không dám tiếp tục lưu người phục vụ này lại rồi. Lát nữa sẽ ném nữ phục vụ đó ra chợ nô lệ. Đến lúc đó, vận mệnh của nàng khẳng định sẽ vô cùng bi thảm. Ta chính là không nỡ nhìn phụ nữ mỹ lệ bị hành hạ đúng không? Dù sao ta cũng cần vài người hầu ở cầu Long Tinh, thuận tay giúp mà thôi. Được rồi, nếu mà ngươi thích thì cứ mang đi thôi. La Phong cười. Thôi được rồi, ta lưu lạc khắp nơi à, xin cứu nha. Lưu lạc khắp nơi hả? Ngươi thí luyện hay là làm gì vậy? Xem như là ta không hỏi đi. Thôi được rồi, ăn xong rồi chúng ta đi chợ nô lệ một chuyến đi. Thế nào, mua vài nô lệ làm người hầu, bảo vệ cũng không tệ. Cầu Thăng đề nghị. Chợ nô lệ hả? Được rồi. La Phong gật đầu.